Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Lâm Đào lắc lắc đầu. Cửa sau là bị cậy ra. Khóa cửa vốn dĩ liền rất thấp kém, nhẹ nhàng một cậy liền phế đi. Căn cứ dấu chân phương hướng, cái này môn là cửa ra vào, nhưng là này cửa gỗ tính chất quá thô ráp, không có nói lấy vân tay điều kiện dấu chân đâu. Không phải có thể nhìn ra phương hướng sao? Có so đối điều kiện sao? Ta hỏi. Lâm Đào ngừng tay chung công tác, dùng khuỷu tay bộ sát sát mồ hôi trên trán, chỉ trong nhà, nói, gạch đỏ mặt đất, chỉ có thể nhìn ra hình dáng, nhìn không ra hoa văn, giống nhau không có so đối điều kiện. Ta lộ ra vẻ mặt thất vọng biểu tình. Mặc vào giày bộ, đẩy cửa vào nhà, mới vừa tiến vào trong nhà, một cổ tràn ngập mùi máu tươi giò ấm liền ập vào trước mặt. Đó là một cổ phi thường nồng đậm mùi máu tươi. Ta nhịn không được nâng lên mờ u bàn tay xoa xoa cái mũi. Lúc này đã là mùa thu, nắng gắt cuối thu uy lực đã đại đại chiết giảm mân y chính là bởi vì này gian phòng ốc kín không. Kẽ hở, trong nhà độ ấm so bên ngoài độ ấm vẫn là suốt cao hơn 5 độ C. Trong phòng lộn xộn, có một chương giường, một chương bàn ăn, một cái nồi và bếp. Còn có góc tường dùng bố mành ngăn cách buồng vệ sinh. Ở nơi này người xem ra thật là ăn uống tiêu tiểu ngủ nhất thể hóa. Phòng đèn mở ra, đó là một chản tối tăm đèn chân không, bởi vì điện áp không xong, ánh đèn còn ở không ngừng lập lòe. Các ngươi tới thời điểm, đèn chính là mở ra. Ta thuận tay kéo diệt đèn điện, cứ việc bên ngoài ánh sáng còn thực sung túc. Hiện trường lại tức khắc tối tăm xuống dưới, ta sợ ảnh hưởng dấu vết kiểm nghiệm công tác, chạy nhanh lại lần nữa kéo ra đèn. Báo án chính là người chết ra cách vách hàng xóm Money Tào chi đội trưởng nói. Sáng sớm 4 điểm tả hữu, hàng xóm bởi vì có việc gấp lại đây, kết quả phát hiện người chết ra đèn còn sáng lên, đầy đầy đại môn phát hiện môn là đóng lại, liền vòng đến cửa sau là hờ khép. Hàng xóm liền tráng lá gan đẩy cửa ra vừa thấy, phát hiện mép giường trên tường đều là huyết, phòng chủ là cái người nào. Thực lôi thôi đi, ta hỏi, vừa mới điều tra rõ ràng, phòng chủ là cái lão thái, phòng ở lôi thôi, người nhưng thật ra chú ý, Tào chi đội trưởng nói. Mỗi ngày đem chính mình trở thành là thiếu nữ giống nhau. Trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Lanh canh tử vô số, lanh canh tử, là địa phương hình dung nhân tình lời nói quê mùa. Ta gật gật đầu, trong lòng phảng phất có chút đế nhi, kỳ thật quan hệ xã hội càng phức tạp người, càng dễ dàng ở điều tra chung phát hiện mâu thuẫn điểm. Cũng liền càng dễ dàng vì án kiện phá án mang đến manh mối. Cùng sư phụ nói giống nhau, hai gã người chết trần trụi, song song ngưỡng nằm ở một chương tiểu trên giường. Hai chân đều gục xuống ở mép giường, đầu giường bày một cái kiểu cũ quạt điện, còn ở nơi đó vô lực mà phe phẩy đầu, xem ra mới vừa vào cửa liền nghênh diện đánh tới mang theo mùi máu tươi giò ấm chính là xuất từ tại. Đây, nam người chết vẻ mặt nếp nhăn, thoạt nhìn đã hơn 60 tuổi, tóc đã bị máu tẩm ướt, nhưng là cũng không có thấy minh xác tổn thương, người chết hai chân chi gian có thể thấy tràn ra phân. Tản mát ra từng trận tanh tươi, nước tiểu cũng theo hắn đùi một giọt hướng trên mặt đất tích. Xem tình huống là trọng độ lô não tổn thương a, ta xoa xoa cái mũi. Nói, đại tiểu tiện mất khống chế. Mặt khác, nữ nhân này số tuổi không phải như vậy đại đi. Không thể xưng là lão thái thái đi. Tào chi đội trưởng cúi đầu phiên phiên notebook. Nói, ân, là không lớn, 42 tuổi. Ngươi làm sao thấy được, ta xem nàng có 50, ta cười cười, nói, ta trước kia cùng quá một cái lão sư, hắn được xưng là đầu vú chuyên gia, thấy, Pháp Y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất bộ thi ngữ giả trung thủy thượng phù hài, một án. Nhìn Tào chi đội trưởng nghi hoặc ánh mắt, ta cũng không có quá nhiều giải thích, từ khám tra dương lấy ra thi thể nhiệt kế, cắm vào nam người chết bị phân đồ mãn hậu môn. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ, thi thể độ ấm giảm xuống 10 giờ 5 độ C. Ân, hai cổ thi thể độ ấm. Thấy, Pháp Y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất bộ thi ngữ giả trung thủy thượng phù hài, một án. Không sai biệt lắm Mani ta phân tích, căn cứ bình thường thất ôn hạ trước 10 giờ mỗi giờ giảm xuống 1 độ C. Về sau mỗi giờ giảm xuống 0.5 độ C quy luật tính toán. Người chết hẳn là tử vong 11 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, là tối hôm qua 10 giờ trung tả hữu ngộ hại, Tào chi đội trưởng gật gật đầu. Hắn làm cả đời hình cảnh, đối cái này đo lường tính toán tử vong thời gian phương pháp vẫn là rất quen thuộc. Người chết tổn thương chúng ta tạm thời không xem, trước đem thi thể kéo đi nhà tang lễ đi ta nói. Ta nhìn nhìn lại hiện trường, thi thể bị kéo đi rồi. Ta nhìn nhìn người chết chung quanh giường mặt cùng mặt tường. Trừ bỏ đại lượng phun tung tóe trạng vết máu cùng một ít màu trắng óc ở ngoài. Cũng không có mặt khác cái gì có giá trị manh mối. Vì thế ta lại bắt đầu ở hiện trường dạo bước, chờ mong có thể có tiến thêm một bước phát hiện. Hiện trường không chỉ có rất nhỏ, hơn nữa thực hỗn độn. Các loại thiếu nữ trang phục cùng với nhan sắc tươi đẹp nội y quần lót ném được đến chỗ đều là. Xem ra cái này 42 tuổi nữ nhân thật là thực thích đem chính mình trở thành là hoa quý. Thiếu nữ. Hiện trường gia cụ thượng đều có thật dày một tầng hôi. Này gian phòng ốc cũng không phải Trương Hoa nhiều ngày thường cư trú nơi đi. Ta hỏi, ân, thông tục điểm nhi nói. Này phòng ở là bị Trương Hoa nhiều làm như pháo đài dùng, Tào chi đội trưởng nói. Trương Hoa nhiều có cái lão công, Trường Kỳ bên ngoài làm công, chúng ta cũng liên hệ hắn. Hắn còn ở nơi khác, nghe nói chính mình lão bà đã chết. Không có gì phản ứng, nói là làm công an cơ quan tới xử lý thi thể, pháo đài. Ách, chỉ chính là làm loạn nơi. Mặt khác, nàng trượng phu đều không muốn trở về xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái, ta nói. Lạnh lùng như thế, có phải hay không có chút khác thường? Không khác thường, Tào chi đội trưởng nói. Ai quán trước như vậy lão bà đều sẽ lạnh nhạt, chúng ta đã điều tra. Nàng lão công không có vấn đề. Tối hôm qua hắn xác thật còn ở nơi khác, ta cúi đầu nghĩ nghĩ. Trong giây lát thấy cửa sau góc tường một đống hàng ngày công cụ. Tức khắc tới hứng thú. Ta đi đến công cụ đôi bên cạnh, ngồi xổm xuống tinh tế nhìn 2 phút. Nói, xem ra là tình cảm mãnh liệt giết người a, hay, làm sao thấy được. Tào chi đội trưởng ngồi xổm ta bên cạnh hỏi, ngươi xem, ta nói. Này đôi công cụ thật lâu không có động, mặt trên đều bao trùm một tầng mỏng hôi, Tào chi đội trưởng gật gật đầu. Cầm lấy trong tay camera đối với công cụ đôi một trận quay chụp. Chính là này đôi công cụ một góc, lại có một khối mới mẻ dấu vết, ta dùng ngón tay vòng ra một cái hình dạng. Tiếp theo nói, giống nhau chỉ có là bao trùm ở chỗ này vật phẩm bị lấy đi sao? Mới có thể xuất hiện như vậy một khối không có cho bụi bao trùm địa phương, ta như thế nào liền. Nhìn không ra tới, người đôi mắt như vậy tiêm. Đại bảo chen qua tới C Monster, đến gần ngược lại nhìn không tới, ta một bên nói một bên lấy ra. Đèn pin cường quang đánh ra một bó sườn chỉ nói. Ở như vậy ánh sáng hạ, liền rõ ràng có thể thấy được nơi tay đèn pin chiếu xuống. Một cái cây búa hình dạng rõ ràng mà xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Núm vú chùy, đại bảo nói, ta gật gật đầu, người chết não tổ chức đều có phun tung tóe dấu hiệu. Có đại lượng xuất huyết, như vậy hiện trường, không cần xem tổn thương cũng cơ bản có thể khẳng định hung khí là kim loại độn khí, minh bạch. Tào chi đội trưởng nói, bởi vì hung thủ là cậy ra cửa sau. Trực tiếp ở phía sau môn phụ cận tìm được hung khí. Ngay tại chỗ lấy tài liệu giết người. Này liền rất có khả năng là tình cảm mãnh liệt giết người. Trước mắt suy đoán là như thế này, ta. Nói, nhưng phả án không thể dự đoán. Đi trước kiểm nghiệm thi thể đi. Sau đó kết hợp dấu vết kiểm nghiệm thu hoạch manh mối tổng hợp phân tích. Tổng thể cảm giác. Bổn án không khó, Trình Thành thị cục công an vì ứng phó tỉnh thính nhiệm vụ. Đang ở nhà tang lễ nội trù hoài kiến lập một tòa giản dị pháp y học thi thể phòng giải phẫu. nhìn Trình Thành Thị cục công an lãnh đạo đối pháp y công tác như thế không coi trọng. Ta cũng vô lực phun tào, nghĩ thầm quay đầu lại ở cuối năm tích hiệu khảo hạch thời điểm hung hăng nhớ thượng này một bút. Thi thể kiểm nghiệm là ở nhà tang lễ trong viện một khối đất trống thượng lộ thiên tiến hành. Đại Bảo cùng Tiểu Dương ở dựa theo thi biểu kiểm nghiệm trình tự kiểm nghiệm phó ly toàn thân. Đáng tiếc bọn họ không có bất luận cái gì phát hiện. Có thể khẳng định chính là, người chết trên người là không có ước thúc thương, Đại Bảo thật cẩn thận mà cắt ra người chết đôi. Tay cổ tay, khuỷu tay bộ làn da, kiểm nghiệm dưới da hay không có ẩn nấp tính xuất huyết. Tình cảm mãnh liệt giết người thông thường đều là đột nhiên tập kích. Cho nên xuất hiện ước thúc thương rất ít, ta dùng dao phẫu thuật chậm rãi thổi mạnh người chết ra. Đầu, phó ly hắc bạch giao nhau đầu tóc ở đao của ta khẩu dần dần chồng chất. Lộ ra từng khối màu xám trắng ra đầu. Pháp y kiểm nghiệm thi thể, đặc biệt là phần đầu khả năng tồn tại tổn thương thi thể khi. Đầu tiên cần thiết loại bỏ sạch sẽ người chết đầu tóc. Có rất nhiều án kiện đều là bởi vì pháp y tham lười. Không muốn cạo phát, làm cho quan trọng tổn thương không có bị phát hiện, quan trọng manh mối cũng liền bởi vậy đoạn rớt, cho nên, tốt pháp y, cần thiết là cái tốt thợ hớt tóc, giơ tay chém xuống, phát trừ ra không thương, cạo tóc khó khăn lớn nhất chính là cạo miệng vết thương phụ cận đầu tóc. Bởi vì làn da vỡ vụn, làm cho không có sức giãn, sang duyên đầu tóc liền rất khó cạo sạch sẽ. Vì bảo trì phó ly phần đầu tổn thương nguyên thủy trạng huống. Ta thật cẩn thận mà cạo rớt hắn gối bộ miệng vết thương chung quanh phát cha. Thẳng đến Đại Bảo bọn họ giải phẫu xong người chết cầu ngực bụng bộ sau. Ta mới hoàn thành công tác của ta. Thật là già rồi, eo là thật không được. Lúc trước giải phẫu trên đài vừa đứng chính là 9 giờ. Đều hoàn toàn không thành vấn đề, ta từ từ thẳng khởi đã sơ cứng eo. Nói, người chết toàn thân không có phát hiện bất luận cái gì tổn thương, Đại Bảo hiển nhiên là bởi vì tinh lực độ cao tập trung mà không có nghe thấy ta bực tức. Gối bộ có tổn thương, ta ở phó ly gối bộ miệng vết thương chung quanh dán lên tỷ lệ xích. Một bên chụp ảnh một bên nói, gối bộ có dày đặc 4-5 chỗ miệng vết thương, sang duyên có thể thấy được rõ ràng bầm tím mang. Miệng vết thương nội có thể thấy được tổ chức gian kiều. Não tổ chức ngoại giật ta hoa khai người chết ra đầu. Tiếp theo nói, gối bộ xương sọ ao hãm tính gãy xương, có gãy xương tuyến cắt đứt hiện tượng. Như vậy xem, người chết là bị người khác dùng kim loại độn khí nhiều lần đả kích gối bộ. Làm cho đặc trọng độ lô não tổn thương, nháy mắt tử vong, bởi vì miệng vết thương chung quanh có bầm tím mang. Thuyết minh cái này kim loại độn khí tiếp xúc mặt thực thô ráp ân. Cái kia, núm vú chùy hoàn toàn có thể hình thành như vậy tổn thương, Đại Bảo nói. Nhanh lên phùng đi, Tiểu Dương ở một bên nói. Người này đại tiểu tiện mất khống chế. Xú đến lợi hại, còn có thể so người khổng lồ xem càng xú sao. Đại Bảo nói, đương pháp y, nhưng nhất định phải chịu được xú a. Đúng vậy, ta nhìn chằm chằm phó ly ngạch bộ. Nói, nếu bởi vì xú, làm cho thi thể kiểm nghiệm không tinh tế, như vậy phía trước bị xú vị huân, đều là bạch huân, ngươi xem, hắn ngạch bộ có một chỗ tổn thương, mặt ngoài không có chảy ra, bạn có rất nhỏ dưới da xuất huyết, đây là cùng một cái mặt ngoài mềm mại, thực chất cứng rắn vật thể va chạm hình thành tổn thương, nha. Này một chỗ tổn thương ta thật đúng là không chú ý tới, Đại Bảo nói. Hung thủ hữu dụng nắm tay đả kích người chết ngạch bộ quá trình. Khó mà nói, ta nói. Nhưng hẳn là ý nghĩa không lớn. Chúng ta xác định hung thủ là cậy môn vào nhà. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tình cảm mãnh liệt giết người. Đột nhiên tập kích, điều tra phạm vi hẳn là liền không lớn. Trương Hoa Nhiêu thi thể bị nâng thượng vận thi giường. Thời điểm, tuy rằng nói người chết vì đại. Ta vẫn là cảm giác một trận ghê tởm ni nữ nhân này trên mặt xoa thật dày một tầng phấn. Trừng mắt hai mắt đồ hắc hắc nhãn tuyến, tóc nhuộm thành màu mận chín, bàn ở sau đầu, nàng là gà sao, ta nhịn không được hỏi. Một bên phụ trách camera điều tra viên lắc lắc đầu. nói, không phải, theo điều tra, nữ nhân này không bán dâm, chính là tìm đủ loại tình nhân, nàng thuộc về cái loại này tính dục cực kỳ tràn đầy. Cả đêm có thể hẹn hò vài cái leng keng tử âm đạo có đại lượng tinh dịch. Lấy ra kiểm nghiệm money, đại bảo nói, lão nhân này còn có thể có nhiều như vậy tinh dịch nha, kia còn không bình thường, tiểu dương. Nói, càng là lão nhân, càng là nhiều, ha ha. Người còn man có kinh nghiệm money, đại bảo cười nói, ta trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Ngưng hẳn bọn họ trêu chọc, công tác của ta như cũ là cạo đầu, bởi vì nữ nhân phần đầu không có mở ra tính miệng vết thương. Cho nên lúc này đây cạo tóc công tác tiến triển thật sự mau. Ở đại bảo mở ra trương hoa nhiêu ngực bụng khang thời điểm, ta đã cạo xong rồi. Có thể cảm giác được cốt sát cả mani người chết nhiếp bộ còn có hai nơi phiến trạng chảy ra. Ta một bên nói một bên cắt ra người chết ra đầu. Quả nhiên, chảy ra đối ứng bộ vị dưới da xuất huyết, xương sọ ao hãm tính gãy xương, chúng ta bên này không có kiểm nghiệm đến bất cứ tổn thương. Này nữ cùng lão nhân tổn thương tự tương tự a, đại bảo nói. Toàn thân không có mặt khác tổn thương. Duy nhất tổn thương đều ở phần đầu, hơn nữa hai người trên đầu tổn thương đường kính đều ở 3 cm tả hữu, hẳn là cùng loại công cụ hình thành tổn thương, ta nói. Nam người chết phần đầu tổn thương trọng một ít, nữ người chết phần đầu tổn thương nhẹ một ít, nhưng đều là chí mạng tổn thương, ta không thích khai lô. Khai lô cưa dơ lên cốt thiết bị cưa phiến cực nóng bỏng cháy sau phát ra hương vị. Là ta đời này sợ nhất nghe thấy hương vị, chính là, pháp y không thể không khai lô, mặc dù có thể minh xác nguyên nhân chết, giống nhau muốn khai, trương hoa nhiêu ra đầu so người bình thường muốn hậu, nhưng là xương sọ so người bình thường muốn mỏng, cho nên đồng dạng lực độ, đồng dạng công cụ có thể ở phó ly cùng trương hoa nhiêu trên đầu hình thành bất đồng tổn thương. Nhưng là mở ra xương sọ, hai người lại độ cao thống nhất. Não tổ chức đều bạn có bộ phận bầm tím cùng rộng khắp xuất huyết. Đây là chí mạng, các ngươi xem, ta chỉ vào trương hoa nhiêu ngạch bộ nói. Rất kỳ quái, liền ngạch bộ có một khối dưới da xuất huyết đều cùng lão nhân giống nhau. Cái này hung thủ gây án thủ pháp thật đúng là man cố định án này cùng rất nhiều án kiện giống nhau. Không cần pháp y tới chỉ đạo phá án. Điều tra viên liền biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Chuyên án sẽ thượng, ta nói, căn cứ bổn án hiện trường khám tra cùng thi thể kiểm nghiệm kết quả. Chúng ta cho rằng người chết là đêm qua 10 giờ tả hữu ngộ hại. Hai người đều chết vào độn khí đả kích phần đầu làm cho trọng độ lô não tổn thương. Gây án thủ pháp hoàn toàn nhất trí. Cho nên chúng ta cho rằng hai gã người chết hệ cùng người giết chết phía trước ngươi phỏng đoán. Hung thủ hệ tình cảm mãnh liệt giết người, có căn cứ duy trì sao? Tào chi đội trưởng nói, có ta nói, hiện trường phát hiện một chỗ dấu vết, có thể kết luận hung thủ là ở cậy ra cửa sau trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu đạt được không? Cụ giết người. Như vậy trạng huống thông thường thấy ở tình cảm mãnh liệt giết người ta cầm lấy trên bàn nước. Khoáng bình, uống một ngụm, tiếp theo nói, hai gã người chết phần đầu tổn thương đều phi thường đơn giản. Nói lên đặc điểm, một là trọng, nhị là dày đặc, thuyết minh hung thủ là ở trong thời gian rất ngắn liên tục đả kích nam tính người chết gối bộ cùng. Nữ tính người chết nhiếp bộ, làm cho hai gã người chết nháy mắt tử vong. Nếu động tác đơn giản, mục đích minh xác, hẳn là tình cảm mãnh liệt giết người hoặc là trả thù giết người. Kết hợp chúng ta phía trước nói hiện trường dấu vết vấn đề. Cho nên hẳn là suy xét tình cảm mãnh liệt giết người, tình cảm mãnh liệt giết người mục đích ở đâu? Tào chi đội trưởng hỏi. Kỳ thật ta biết Tào chi đội trưởng sớm đã trong lòng hiểu rõ. Chỉ là nghĩ thông suốt quá pháp y kỹ thuật tiến thêm một bước xác minh hắn trong lòng suy nghĩ. Ta nói, hiện trường hai gã người chết đều là trần trụi, hơn nữa nữ tính người chết âm đạo nội có tinh đố mani kết hợp điều tra. Nữ tính người chết sinh thời lạm giao, cho nên ta cho rằng, bổn án tình cảm mãnh liệt giết người hẳn là tình giết một loại. Nói cách khác, có thể là Trương Hoa Nhiêu đêm nay thượng hẹn hai cái tình nhân. Kết quả thời gian không tính hảo, ước ở phía sau tình nhân ở ngoài phòng nghe thấy được phòng trong động tĩnh. Nhất thời ghen tuông quá độ, đã đi xuống sát thủ, nghe tới thực hợp lý, Tào Chi đội trưởng nói. Cùng ta tưởng cơ bản không sai biệt lắm Money giai đoạn trước điều tra phát hiện. Trương Hoa Nhiêu xác thật có cả đêm ước hảo mấy cái tình nhân đến chính mình ra tiền lệ trước. Mắt điều tra công tác đã toàn diện triển khai sao? Ta hỏi, hiện tại đang ở sở bài sửa sang lại, Tào Chi đội trưởng nói. Ta yêu cầu bọn họ tinh tế tra tìm, một cái đều không buông tha, đem sở hữu cùng Trương Hoa Nhiêu gian díu nam nhân toàn bộ tìm ra về sau. Từng bước hỏi chuyện, đáng tiếc chúng ta ở hiện trường không có phát hiện có giá trị. Dấu vết vật chứng, Lâm Đào nói. Không quan trọng, hung khí bị hung thủ mang đi. Nói không chừng ở hung khí thượng khả năng sẽ có phát hiện, Tào Chi đội trưởng nói. Trước mắt vẫn là lấy tra nhân vi chủ yếu thiết nhập điểm. Ta tin tưởng, hai ngày trong vòng có thể phá án, vậy là tốt rồi, ta cười nói. Lại quá mấy ngày chính là ta bạn gái sinh nhật, ta phải đuổi ở ngày đó phía trước trở về, sáng sớm hôm sau. Ta cùng đại bảo đồng loạt đi tới thẩm vấn phòng điều khiển. Quan khán đang ở tiếp thu dò hỏi các nam nhân, ở phòng điều khiển ngồi hơn 2 giờ, dò hỏi ba nam nhân, này ba nam nhân phi lão tức tàn, còn có một cái kẻ lưu lạc, có thể thấy được cái này Trương Hoa Nhiêu thật là bụng đói ăn quàng. Hàn không chọn y, bất quá trải qua đơn giản thẩm tra, này ba nam nhân đều bị quyết đoán mà bài trừ, bởi vì này ba nam nhân đều có minh xác không ở tràng chứng cứ. Ta quay đầu lại hỏi ngồi ở phía sau chủ sự điều tra viên. Các ngươi lấy ra tới bao nhiêu người cùng Trương Hoa Nhiêu gian díu? Điều tra viên dùng bút ở notebook thượng điểm tới điểm đi. Nói. Trước mắt xác chứng cùng nữ người chết từng có tính quan hệ. Có 47 cái, 47 cái. Ta chấn động, các ngươi một buổi sáng nhiều lắm hỏi 5 cái. Này các ngươi muốn hỏi đến khi nào đi? Chủ sự điều tra viên nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trừ bỏ chúng ta này hai tổ người phụ trách từng cái hỏi chuyện. Còn có 4 tổ người ở phụ trách bên ngoài điều tra. Kỳ thật hỏi chuyện đảo không phải chủ yếu công tác, bên ngoài điều tra khả năng sẽ phát hiện càng nhiều manh mối. Hơn nữa những người này cung cấp không ở tràng chứng cứ. Chúng ta đều phải nhất nhất xác minh, ta đứng lên vỗ vỗ mông. Nói, vậy vất vả các ngươi, dù sao ta cũng không hiểu điều tra, không bằng ta đi lòng đều xem bọn hắn trước đây không có phá một vụ án mạng đi, các ngươi còn. Muốn đi Long Đều, đúng vậy, ta học chủ sự điều tra viên nhún vai. Lãnh đạo phân công nhiệm vụ, tới làm này án nhàn rỗi thời gian muốn đi Long Đều thực hiện án mạng giám sát chức trách. Các ngươi cố lên, ta tin tưởng ta trở về thời điểm, án kiện đã phá, không sai biệt lắm Money chủ sự điều tra viên tin tưởng tràn đầy. Hết chương.